Dạ tôn dị thế, quyển 4, góc truyện audio.com. Lần này triệt hiện thân, nhưng thật ra cũng rất nhanh trở vào không gian huyền thú. Theo như triệt, đi ra một lần là không hề dễ dàng. Lần này liền lăng ngốc một hồi. Triệt, lúc trước cùng kỳ vì cái gì lại gọi ngươi là quân thượng? Vì sao lại xưng hô cung kính như vậy? Vì sao ta chưa từng nghe qua xưng hô như vậy? Nguyệt Vũ nghĩ đến một màn cùng kỳ khom lưng cúi đầu xưng quân thượng. Nghi hoặc hỏi, trong đầu óc Triệt lúc này đang mải suy tư từ tình cũ trong lời nói của Hoa Phong Khải. Trên mặt mang theo một chút mê mang, sau khi nghe đến vấn đề của Nguyệt Vũ, trên mặt còn hiện lên thần sắc nghiêm túc, xưng hô quân thượng này, là từ kính xưng đối với cường giả cao giai. Xưng hô như vậy, chỉ có giai đã ngoài cấp bậc huyền đế mới có tư cách. Trừ cái đó, trong đám huyền thú, huyết mạch cấp thấp cũng có thể sử dụng từ kính xưng như vậy đối với huyết mạch cao cấp. Bất quá, xưng hô này, chỉ huyết mạch thượng cổ mới sử dụng, còn huyết mạch bình thường cấp thấp sẽ không dùng. Triệt nhìn Nguyệt Vũ, giải thích nói, triệt một phen giải thích. Hai người Lam Nhược Thiên cùng Hoa Phong Khải cũng không có cái gì gọi là kinh ngạc. Tựa như đã sớm biết, Nguyệt Vũ thì ngược lại, trên mặt lúc này đã lộ rõ vẻ khiếp sợ. Trên huyền đế, trên Nguyệt Hoa Đại Lục còn tồn tại cấp bậc ở trên huyền đế. Là cái dạng gì tồn tại? Cho dù đã đoán được, huyền đế không phải là cấp cao nhất mà cường giả tu luyện. Nhưng là nay nghe được chính lời Triệt nói. Này là một phen cảm giác khác, cấp bậc huyền đế có lẽ là cấp bậc rất cao trên Nguyệt Hoa Đại Lục. Nhưng trên con đường tu luyện, cấp bậc như vậy, nghiêm khắc mà nói chính là chỉ mới bắt đầu. Cấp bậc như vậy vẫn rất thấp. Trên đời này, cường giả không thiếu, người so với cấp bậc huyền đế còn lợi hại hơn có rất nhiều. Nghe được lời nói của Nguyệt Vũ khi nói đến cấp bậc huyền đế toát ra vẻ hâm mộ. Cùng với khi nhắc đến cấp bậc phía trên huyền đế còn có vẻ khiếp sợ. Triệt thực không hề giữ lại mặt mũi cho nàng mà cười nhạt. Cũng không phải do hắn kiêu ngạo, mà sự thật nó là như thế. Cấp bậc phía trên huyền đế ở Nguyệt Hoa này có sao? Nói cách khác, còn tồn tại một phiến đại lục khác. Nguyệt Vũ như cũ vẫn là khiếp sợ. Triệt lại còn nói tu luyện đạt đến huyền đế thì con đường tu luyện mới chân chính bắt đầu. Nguyệt Vũ lúc này cảm thấy mình thật giống như ếch ngồi đáy giếng. Nhỏ bé đáng thương, trên Nguyệt Hoa Đại Lục, thoạt nhìn như không có, nhưng đó chính là đang âm thầm tồn tại. Dù sao trên cái đại lục này, muốn đột phá đến cửu Nguyệt Huyền Đế cũng không phải là không thể. Chẳng qua chính là vấn đề thời gian, trên đời này ngoài Nguyệt Hoa Đại Lục ra, vẫn còn tồn tại đại lục khác. Bất quá phiến đại lục kia so với Nguyệt Hoa còn cao cấp hơn nhiều. Nguyệt Hoa Đại Lục tuy rằng không biết cách phiến đại lục kia bao nhiêu. Nhưng dựng dục ra người trên cấp bậc huyền đế cũng là có thể. Bất quá cũng không thể so sánh với phiến đại lục kia. Có áp chế nhất định, cho nên người ở nơi này, cùng người tu luyện ở phiến đại lục kia quả thực chính là cách biệt một trời. Triệt vẻ mặt bình thản nói. Khi nói đến phiến đại lục kia, lại nâng mắt nhìn về phương xa, nhìn thương khung vô tận, trong mắt toát ra vô tận phiêu miểu. Trong đôi mắt kia, giống như mây mù lượn lờ trên thanh sơn, không rõ hư hay ảo, gần gũi như Nguyệt Vũ. Tự nhiên cũng là thấy được thần sắc trong mắt Triệt, tuy rằng không biết hắn vì sao lại như vậy, nhưng là theo như lời của Triệt, hắn cùng phiến đại lục kia tất nhiên là có quan hệ. Vì thế, Nguyệt Vũ nhịn không được hỏi, Triệt, phiến đại lục kia, rốt cuộc là cái gì đại lục? Nguyệt Vũ chính là tùy tiện hỏi, không nghĩ tới lại tồn tại một phiến đại lục khác. Triệt thu hồi lại ánh mắt phiêu miểu, quay sang nhìn Nguyệt Vũ, khế ước giả, phiến đại lục kia hiện tại ngươi vẫn chưa cần biết, không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là ngươi hiện tại, vẫn chưa thích hợp để hiểu biết phiến đại lục kia. Triệt lắc đầu. Cũng không tính giải thích lại, Triệt không nói, Nguyệt Vũ cũng biết hắn cũng là có nguyên nhân, hơn nữa, thực lực của hắn hiện tại không tính là huyền đế, càng đừng nói đến phiến đại lục kia, có đôi khi, biết quá nhiều, tâm tính về sau liền có thể bị ảnh hưởng, gián tiếp ảnh hưởng một đường tu luyện, còn không bằng hiện tại, đi từng bước để lại một cái dấu chân, làm đến nơi đến chốn, đánh hảo trụ cột. Hoa Phong Khải cùng Lam Nhược Thiên tuy rằng cũng biết huyền đế không phải là cấp bậc tu luyện cao nhất, nhưng là lại không biết còn tồn tại một mảnh đại lục khác. Nói không khiếp sợ thì là giả, nói là phi thường khiếp sợ cũng không phải như vậy. Sống trên Nguyệt Hoa đại lục này hơn 20 năm, bọn họ vẫn chưa nghe nói rằng còn một đại lục khác tồn tại. Đại lục này, truyền thuyết tựa hồ như xuất hiện từ thời xa xưa, nhưng trải qua thời gian mấy chục vạn năm, đã sớm đem nó trở thành chuyện xưa. Không nghĩ tới, trên đời này thật sự còn một cái đại lục khác, bất quá bình tĩnh như hai người. Trừ bỏ trong lòng lúc này đang nổi sóng mãnh liệt, bên ngoài trừ bỏ biểu tình giật mình, đều là một cái thần sắc bình tĩnh. Nếu có tồn tại một phiến đại lục khác, như vậy sẽ có phương pháp đi vào đó đi. Nguyệt Vũ cảm thấy tuy rằng hiện tại chính mình vẫn chưa có tư cách đi, nhưng là đối với phương pháp đi đến nơi đó là phi thường tò mò. Đương nhiên là có, bất quá, kia cũng liên quan đến thực lực. Vẫn là câu nói như trước, không có thực lực thì tất cả đều là lời nói suông. Triệt nhún nhún vai, phiến đại lục kia, so với Nguyệt Hoa, thật sự hơn nhiều lắm, ta hy vọng ta cùng khế ước giả có thể cùng nhau cố gắng. Cùng đi đến phiến đại lục kia đứng ở nơi cao nhất. Triệt trên mặt lúc này toát ra vẻ nghiêm nghị, mang theo khát khao cùng với tia ngạo nghễ cực độ. Đồng thời, trong mắt hắn, xẹt qua một tia mũi nhọn, chợt lóe rồi biến mất. Chúng ta cùng nhau sóng vai chiến đấu. Cùng đi đến phiến đại lục kia, đứng ở nơi tối cao nhất. Nguyệt Vũ bị một phen hào ngôn của Triệt đánh sâu vào lòng. Trên mặt rào rạt thần sắc dũng cảm, đồng thời còn mang theo kích động, lớn tiếng hòa cùng nói. Trên mặt thiếu niên mang theo ý cười, cực kỳ cũng cảm, tiêu sái như vậy, tự tin như vậy, ngạo nghễ như vậy. Thiếu niên đắm chìm dưới hào quang màu vàng, nhiễm một tầng mê huyễn, khiến cho thiếu niên thoạt nhìn lại phong tự hiểu điệu, điệp điệp sinh huy như vậy, làm cho người ta không khỏi cảm thấy, chỉ cần là lời của thiếu niên này nói, liền nhất định có thể thực hiện. Triệt nhìn Nguyệt Vũ ở trước mắt, trong mắt hiện lên vui mừng, trên mặt hiện lên một chút ôn nhu cùng tươi cười mang theo khí phách. Có khế ước giả như thế, hắn còn cầu gì hơn? Hoa Phong Khải cùng Lam Nhược Thiên nhìn quân dạ như vậy, trong mắt chợt lóe qua tia cực nóng, sóng vai mà chiến, cùng đến phiến đại lục kia, đứng ở phía cao nhất, lời nói hùng hồn như vậy, làm cho họ nhiệt huyết sôi trào. Có cái gọi là nam nhi chí ở tứ phương, bọn họ nhất thời nhiệt huyết mênh mông. Trong lòng hai người âm thầm quyết định, một đường này, bọn họ muốn cùng hắn nắm tay. Nếu như không thể sóng vai, hai người cũng muốn yên lặng đứng ở phía sau hắn, cùng hắn đi đến phiến đại lục kia, đi khắp thiên hạ, đứng ở nơi tối cao nhất, quan sát vạn vật thương sinh. Dưới bầu trời xanh, bốn đạo bóng dáng tuyệt đại tao nhã. Hôm nay là một cái lời thề, nhất định sau này trên đường dù có mưa gió bão bùng, vẫn không rời không khí. Sinh tử tướng tùy, khế ước giả, ta trước tiên trở về không gian, có việc cứ tìm ta. Sau một phen hào ngôn, Triệt đột nhiên nói với Nguyệt Vũ, dứt lời liền biến mất ở trước mắt nàng. Nhìn bóng dáng kia biến mất, Nguyệt Vũ cũng không nói gì, nàng biết là Triệt đối phó với cùng kỳ cũng đã tiêu hao thể lực. Ánh mắt hắn trong lúc đó hiện lên thần sắc mệt mỏi. Sợ là phải cần một đoạn thời gian dài mới có thể hồi phục đi. Vì thế, nơi này bây giờ liền chỉ có 3 người. Quân dạ, lịch lãm chỉ còn lại 7 ngày cuối cùng. Ngươi tính toán đến đâu rồi? Lam Nhược Thiên nhìn Triệt sau khi biến mất, nói với Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ vốn là muốn vào bên trong nhìn xem, nhưng là nhìn đến sắc mặt của hai người cũng không tốt lắm. Liền gạt bỏ ý định này, ta cũng chưa tính toán gì cả, tùy tiện đi dạo đi. Bất quá hai người các ngươi cũng hảo hảo mà dưỡng thương hồi phục một chút đi. Nguyệt Vũ lắc đầu nói, đột nhiên nàng tựa hồ như nhớ đến cái gì, trên mặt lại hiện lên tia vui sướng, nàng như thế nào đã quên. Nơi này của nàng còn có mấy khối năng nguyên kết tinh đâu. thứ tốt như vậy, nhưng là chữa trị sẽ rất nhanh. Nguyệt Vũ lập tức từ trong nhẫn lấy ra hai khối năng nguyên kết tinh đặt ở lòng bàn tay. Nói với hai người, đây là năng nguyên kết tinh, các ngươi đem nó luyện hóa đi, không cần lo lắng về vấn đề thời gian, nếu như trước khi bí cảnh đóng lại mà chưa được, ta liền đem sinh mệnh của nhóm các ngươi bỏ vào trong khuyên tai mang ra ngoài. Nói xong, Nguyệt Vũ liền đem hai khối năng nguyên kết tinh ném về phía hai người. Cũng không tính để cho bọn hắn có cơ hội cự tuyệt. Thần thủ tiếp nhận khối năng nguyên kết tinh mà Nguyệt Vũ ném cho. Nhìn đến tỷ lệ hoàn mỹ như vậy, dù cho là người có kiến thức rộng rãi như bọn hắn, cũng không hỏi có đôi chút khiếp sợ, chỉ thấy năng nguyên kết tinh trên tay bọn họ giống như nắm đấm một nam tử trưởng thành. Năng nguyên kết tinh kia còn lóe ra quang năng màu vàng thoạt nhìn rất là chói mắt. Chỉ đặt ở trên lòng bàn tay, đã có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồn cuộn không ngừng. Năng nguyên kết tinh như vậy, có giới vô thị, khả ngộ không thể cầu, là bảo bối hấp thu thiên địa linh khí. Trên thế gian này là hãn hữu, ở trên Nguyệt Hoa Đại Lục, nhiều lắm cũng chỉ là xuất hiện kết tinh nhỏ như củ lạc. Nhưng là hai khối trước mắt này, thế nhưng lại lớn hơn cả quyền đầu. Năng nguyên kết tinh như vậy, chân quý bao nhiêu a, hai người cũng sẽ không chối từ. Cùng nhau ở chung trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng đã biết tính tình của Quân Dạ, chuyện gì một khi đã quyết định chính là thay đổi không được. Nếu Quân Dạ đã đem năng nguyên kết tinh đưa cho bọn hắn tự nhiên là sẽ không thu hồi. Hơn nữa, bản thân bọn hắn cũng đang bị trọng thương, huyền lực hao hết, vật như vậy chính là nhu cầu cấp bách. Nguyệt Vũ nhìn hai người không hẹn mà cùng nhắm hai mắt lại. Bắt đầu luyện hóa năng nguyên kết tinh, khóe miệng câu ra một chút ý cười thản nhiên. Đối với hai người này, Nguyệt Vũ coi họ là bằng hữu chân thành, mấy ngày nay cùng bọn hắn ở chung, tựa hồ đã hình thành một loại ăn ý, tuy rằng Hoa Phong Khải thích diễn trò, Lam Nhược Thiên thì lạnh lùng, Hoa Phong Khải như vậy. Nguyệt Vũ hiểu được đó là biểu hiện của một người đang dần dần mở lòng. Người như hắn, thoạt nhìn phóng đãng không kiềm chế được, không thực khói lửa, nhưng kỳ thực nội tâm rất cao ngạo, rất ít khi mở rộng cửa lòng. Nàng có thể được Hoa Phong Khải đối đãi như vậy, nói, đó là một loại may mắn cũng không đủ. Lam Nhược Thiên tuy rằng lãnh, luôn có vẻ đạm mạc, nhưng Nguyệt Vũ cảm thấy, trong khoảng thời gian ở chung này, vẻ băng hàn của hắn cũng dần dần tan rã, trên mặt ngẫu nhiên hiện lên tươi cười. Trọng yếu hơn là, Lam Nhược Thiên trước kia thường chỉ nói vài lời, nay lời nói cũng thành một đoạn ngắn. Nhìn Lam Nhược Thiên cùng Hoa Phong Khải, Nguyệt Vũ lại nghĩ đến Vô Tận Phiêu Miểu nơi gặp được Quân Dạ Hy cùng Hoa Ngục Thánh. Hoa Ngục Thánh tuy rằng xinh đẹp tuyệt sắc, nhưng bên trong lại là trong trẻo lạnh lùng. Bộ dáng xinh đẹp như vậy hơn nữa lại ngẫu nhiên làm nũng. Chỉ sợ trên đời này chỉ có nàng may mắn được thấy đi. Quân Dạ Hy, nam nhân tuấn mỹ tựa thần đế, dung nhan tuyệt thế, lam màu như hải, nam tử nhìn ôn nhã như ngọc kia, kỳ thực đồng dạng cũng mang theo đạm mạc cùng xa cách. Giống như tuyết liên cao ngạo thánh khiết, khi mỉm cười lại như tuyết liên nở rộ, không nhiễm bụi trần, tinh thuần gần như hoàn mỹ. Mỉm cười như vậy, trên đời này lại có mấy người may mắn có thể thấy đây. Là nên nói nàng kiếp này dữ dội may mắn, thế nhưng lại được vài nam tử tuyệt thế đối đãi thiệt tình như vậy. Nay, việc nàng có thể làm, có lẽ không nhiều lắm, nhưng nàng nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Nguyệt Vũ ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt hiện lên ý cười kiên định, đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Thanh lưu lại làm hộ pháp cho bọn họ. Nguyệt Vũ dưới chân liền điểm nhẹ, hướng về chỗ sâu bay ra, nàng cũng không quên đi tuần tra năng lượng quen thuộc lúc trước ở bí cảnh mở ra lần này đến tột cùng là cái gì. Một đường phi hành, Nguyệt Vũ cũng không có gặp được huyền thú cường đại nào. Trải qua vài ngày tìm kiếm, Nguyệt Vũ cũng chưa có phát hiện ra cái gì. Trước mắt, lịch lãm đã sắp kết thúc, nhiều lần suy tư, Nguyệt Vũ cũng chưa thể buông tha. Xem ra, còn phải đợi đi vào ẩn Nguyệt Thần Tháp, Nguyệt Vũ nhẹ giọng nỉ non nói. Lập tức, nàng không hề do dự, hướng về chỗ kia mà đi. Sau một lát, thân hình Nguyệt Vũ liền phản hồi. Ở trên không trung liền cảm giác được một trận không khí đang dao động mãnh liệt. Dao động như vậy, dẫn tới năng lượng của thiên địa, rõ ràng là thăng cấp không thể nghi ngờ. Thoáng nghi hoặc, Nguyệt Vũ đem thần thức thả ra ngoài. Sau khi thả ra thần thức, Nguyệt Vũ liền phát hiện hai đạo năng lượng đang dao động mãnh liệt này cư nhiên là truyền đến từ phía Lam Nhược Thiên cùng Hoa Phong Khải. Lập tức, trong lòng Nguyệt Vũ liền vui mừng. Tự nhiên là đoán được hai người họ lúc này đã muốn thăng cấp thành công. Vì thế, tốc độ của nàng liền nhanh hơn. Thân thể giống như khói nhẹ hướng về tiền phương tiêu bắn mà đi. Cách chương.